Chương 16, sát ý đối với thánh vực mà nói, Adena không chỉ là thánh đấu sĩ nhóm chi cao thần minh, trọng yếu tượng trưng. Thậm chí nói, thánh đấu sĩ nhóm thật là bởi vì Adena mà tồn tại, nói như vậy đều chút nào không quá phận. Adena chuyển thế chi thân xuất hiện, chuyện như vậy, đương nhiên sẽ kinh động toàn bộ thánh vực. Thậm chí cộng thêm một tôn thần bí mật mà cường đại ngoại thần xuất hiện, đồng dạng đủ để mang cho thánh vực trùng kích cực lớn. Mà vì vậy mang tới kết quả, có thể dùng giáo hoàng cùng còn dư lại hoàng kim thánh đấu sĩ, toàn bộ xuất động, tự nhiên cũng không phải ly kỳ sự tình. Chỉ là giáo hoàng ta ý kỳ xuất động, cộng thêm đông đảo hoàng kim thánh đấu sĩ đến, sẽ mang tới dạng gì kết cục. Đến rồi khi đó, mình là không phải có thể khuyến nói được rồi bọn họ. Cái này phút chốc, xì xịp trong lòng, căn bản không có nắm chặt. Nếu như hắn không thể khuyên bảo ta ý kỳ bọn họ, để xả cả lưu lại, mà mù cụ rồ, lại không cho phép ta y kỳ bọn họ đem xả ca mang đi. Như vậy có thể suy ra, song phương tất nhiên sẽ có một trận chiến còn như kết quả của trận chiến này, không muốn nói kết quả, vẹn vẹn là nghĩ đến, đôi mới có khả năng có thể sẽ bùng nổ chiến đấu. Sisyphus cũng đã không dám tiếp tục nghĩ giống. Mù cụ rồ lực lượng hắn là lãnh giáo qua, tuyệt đối là giỏi hơn phàm nhân tưởng tượng trên trình độ. Thậm chí từ nơi sâu xa, Sisyphus có một loại hiểu ra, chỉ sợ lấy mù cụ rồ lực lượng, so với thần chết hạ đẹp cùng nữ thần Adena đều phải tới cường đại, cái này đều không phải chuyện không thể nào. Nghĩ như vậy muốn thảo phạt mù cụ rồ, lấy hiện tại thánh vực lực lượng, có thể làm được sao cho dù có thể làm được, như vậy thánh vực cần phải bỏ ra bao nhiêu hy sinh bao nhiêu hoàng kim thánh đấu sĩ sắp sửa vì vậy mà chết xỉ xịp hợp tự mình lãnh hội qua mù cụ rồ cường đại. Dường như rất tùy ý trong lúc giở tay nhấc chân, đã đem kém điểm sắt chết hắn. Đối mặt địch nhân như thế, mặc dù là toàn bộ hoàng kim thánh đấu sĩ đều bị hắn tàn sát, Sisyphus đều không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí mặc dù thánh vực có thể đánh bại mù cụ rồ, giết chết mù cụ rồ cũng không phải Sisyphus nguyện ý nhìn thấy. Mấy năm nay tới nay, tuy là thời gian không phải rất dài, nhưng Sisyphus đều thấy tinh tường. Mù cụ rồ cũng không phải tà ác tồn tại. Tuy là nó không phải tinh tường, mù cụ rồ mục đích, thế nhưng mù cụ rồ cùng những thứ này cô nhi cùng một chỗ thời điểm, cái loại này nụ cười, tuyệt đối không phải làm bộ. Nếu như mù cụ rồ thực sự bị giết, như vậy Sisyphus cũng sẽ chạy tới bi ai. Nhưng hắn không có tuyển trạch, làm hoàng kim thánh đấu sĩ chính hắn, phải đem nữ thần Adena tin tức, cùng thời báo cáo. Chỉ là chuyện còn lại, lúc này, Sisyphus trong lòng, chỉ có một quyết ý đó chính là, lúc này đây, hắn phải toàn lực ngăn cản mù cụ rồ cùng thánh vực giữa chiến tranh ở xì đến sau đó, hắn ở xì xịp hợp dưới sự dẫn dắt, đi tới lầu 2 trên ban công. Sau đó, AC đem hoàng kim thánh y cái dương để xuống. Sau đó hắn đi tới mù cụ rồ trước mặt, bình tĩnh mở miệng nói, chào ngươi, lần đầu gặp gỡ, ta lại xì đối mặt xì thoại ngữ, mù cụ rồ cũng không có đứng lên. Chỉ là như trước ngồi trên ghế, sau đó gật đầu, cười nói, Tròm Sơn Dương Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ là vâng đúng. AC gật đầu. Ở gật đầu sau đó, hắn nhìn về phía một bên Saka, ánh mắt của hắn nhận thức chân thực đánh giá Saka, sau đó rất nhanh, trong ánh mắt hắn, liền lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Không có sai, quả thực chính là nữ thần Adena cái này phút chốc, giống như phía trước xỉ xịp hợp giống nhau. AC đồng dạng đã nhận ra Saka trong cơ thể đang ngủ say, nữ thần Adena tiểu vũ trụ. Ở tin chắc xả cả thân phận sau đó, AC vô ý thức vừa nhìn về phía Sisyphus, hắn tựa hồ là đang hướng Sisyphus tìm chứng cứ cái gì. Mà Sisyphus gật đầu. Mà ở Sisyphus gật đầu trong nháy mắt, căn bản không chần chờ chút nào, AC nâng lên tay phải, liền hướng lên trước mặt, ngồi trên ghế mủ cụ rổ chém xuống một kiếm này, toàn thân hắn tiểu vũ trụ đều lấy một loại không gì sánh được trình độ kinh người bắt đầu cháy rừng rực, hai con mắt của hắn trong. Tán phát ra không gì sánh được sát ý kinh người cùng kiếm ý cái này phút chốc, AC dường như đem tín niệm của mình cùng kiếm ý toàn bộ ngưng tụ, sau đó dùng toàn lực của mình hướng. Phía mù cụ rồ chém ra tới một kiếm bén nhọn ánh kiếm màu vàng nóng bạo phát, hắn dường như muốn một kiếm đem mù cụ rồ cả người từ trung gian chém thành hai khúc nhìn AC trong lúc bất chợt xuất thủ, mới vừa gật đầu xì xịp hợp tại chỗ sợ ngây người hắn cho rằng AC hướng phía hắn hỏi ý, là hắn hỏi, xả cả thân phận. Thế nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, AC dĩ nhiên là muốn hướng phía mù cụ rồ xuất thủ không song xỉ xịp hợp sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, không có chút nào do dự, xì xì hờ xì. Lớn tiếng hô, dừng tay đang tiếc, lúc này, từ đâu tới cùng. Ấy xì chém đi ra một kiếm này, hung hăng bổ về phía mũ cụ rồ đầu, bất quá đối mặt xì một kiếm này, mũ cụ rồ chỉ là rất tùy ý giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng vùng. Ấy xì chém đi ra kiếm khí liền bị mũ cụ rồ tại chỗ đánh bay thuộc về thánh kiếm kiếm khí bị đánh bay, hung hăng tả chém xéo về phía trong bầu trời. Kiếm khí xông lên trời, đem những đám mây trên trời đều một kiếm cắt thành hai nửa. Bất quá lúc này, mũ cụ rồ cười lạnh xem lên trước mặt Ấy xì, chỉ là rất tùy ý mở miệng nói, cái này sẽ là của ngươi toàn lực quá yếu. Kiếm của ngươi, như thế đột kiếm, xứng sao gọi thanh kiếm. Không biết có thể hay không thiết mở nhà của chúng ta trong phòng bếp bao mù cụ rổ như vậy hướng phía nói, sau đó hắn rất tùy ý từ trên ghế đứng lên. Ở mù cụ rổ sau khi đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn Ấy xì, thần tình trong lộ ra một chút lành ý mà lúc này đây, đối mặt cái này mù cụ rổ trong con mắt lành ý, Ấy xì thần tình cả kinh, tiện đà hắn đồng thời dạng nghiêm ngặt quát một tiếng. Đến đây đi ta trộm sơn dương hoàng kim thánh y đi, nhưng xì thoại ngữ còn không có rơi xuống. Mũ cụ rồ đã vươn tay, bắt lại Ấy xì cổ. Sau đó mũ cụ rồ mang theo Ấy xì, ánh mắt hướng về phương xa ngắm nhìn, tiện đà hắn mở miệng nói, đi thôi. Mũ cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, hắn mang theo Ấy xì một bả hung hăng vứt ra ngoài. Tốt dạ tốt mũ cụ rồ đem Ấy xì ném ra trong nháy mắt, phảng phất là dùng tay không phát pháo giống nhau, đem Ấy xì cả người cho rằng đạn pháo ném ra ngoài. Ấy xì thân ảnh phá không mà ra. Bay thẳng đến viễn phương đánh ra xì nhìn mũ cụ rổ xuất thủ, xì xì phật khẩn trương hô. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Ấy xì bị ném đi phương hướng. Chỉ là thời gian nháy con mắt, Ấy xì thân ảnh, cũng đã biến mất ở chân trời phần cuối. Yên tâm đi, hắn không có chết, ta chữa cho hắn một hơi thở. Nhìn xì xì phật dáng vẻ khẩn trương, mũ cụ rổ nói như vậy. Còn là trong ánh mắt hắn lộ ra cười lạnh ý tứ hàm xúc, lạnh lùng nói, giống như hắn như vậy không biết lễ phép người. Ta cho hắn như thế một ít giáo huấn, đã là nhẹ. Ngôn ngữ nói tới đây, mù cụ rồ lại hơi chút dừng một chút, tiện đà hắn lại một lần nữa nói rằng, nếu như lần kế nữa, vô lễ như vậy lời nói, chớ có trách ta hạ sát thủ.